bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 111, chia binh hai đường. 1. Chịu sát chi hạch, chấp niệm máy tính, khống chế ngay ngắn một cái huyễn tưởng đĩa, treo điện thoại di động sau đó. Bùi Kiêu tâm tình kịch liệt, rung chuyển. Trên thực tế, ngay từ lúc Nam Bắc chiến trường cùng kia hồng sắc ác ma giao chiến lúc, khi hắn nghe được hồng sắc ác ma nói có thể khống chế toàn bộ Nam Bắc chiến trường lúc, tâm lý liền mơ hồ sinh ra cái ý nghĩ này. Nếu liền quỷ quái đều có thể khống chế ngay ngắn một cái huyễn tưởng địa, như vậy đồng dạng là linh năng sinh mạng thể linh hồn, tại sao thì sẽ không thể khống chế một cái huyễn tưởng địa đây? Bây giờ từ Varosti nơi đó biết rồi chịu sát chi hạch sự tình. Mặc dù tạm thời còn không biết chuyện này thật giả, nhưng vô luận như thế nào tuy nhiên cũng đáng giá dùng mạng đi liều mạng một phen. Hắn chi sở dĩ như vậy liều mạng trở nên mạnh mẽ, đem nguyên nhân ở chỗ nào? Chính là vì có thể làm cho chính hắn, để cho hắn người nhà, còn có một chút có giao tình người sống đi xuống. Sống qua năm 2012 ngày tận thế, không có kiến thức gọi hồn ở giữa ngục nhân, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng kia âm phủ địa ngục rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Không nói cái khác, chỉ là Bùi Kiêu thấy tầng thứ nhất trên bình nguyên quỷ quái. Những quỷ quái kia nếu là toàn bộ tiến vào trên địa cầu, văn minh nhân loại cũng liền hoàn toàn xong đời. Tuyệt đối không loại thứ hai khả năng xuất hiện, về phần còn có thể hay không thể còn sót lại đi xuống số ít nhân loại, tạo thành đất chết ngày cuối cùng như vậy hoàn cảnh, còn phải xem âm phủ địa ngục đồ vật hóa thời gian. Nhưng nếu là có một cái bị khống chế huyễn tưởng địa tồn tại đây, hơn nữa còn là cái loại này phổ thông người sống cũng có thể tiến vào hơn nữa sinh tồn huyễn tưởng địa. Bỏ ra Nam Bắc chiến trường cái này tối sơ cấp huyễn tưởng địa không nói, nếu là cái này bị khống chế huyễn tưởng địa có phong đô huyễn tưởng địa lớn như vậy, kia chen một chút đủ có thể chứa mấy chục triệu nhân khẩu. Hơn nữa chỉ cần vật liệu đầy đủ, hơn nữa nếu là huyễn tưởng địa bên trong cũng có thể bị cải tạo thành thế giới hiện thật hoàn cảnh, cũng có thể trồng trọt lương thực. Dung nạp xuống hơn 100 triệu người cũng không đoán khoa trương. Đây quả thực liền có thể nói là nhân loại lớn nhất hy vọng. Dù sao Bùi Kiêu mạnh hơn nữa. Đỉnh phá thiên ở 3 năm sau đi đến cùng hiện tại thiên đỉnh nơi đầu kia hắc long như thế thực lực, có lẽ có thể che chở hắn người nhà cùng bằng hữu. Nhiều nhất che chở một cái trấn nhỏ thổ địa cùng dân cư. Nhiều hơn nữa hắn là như vậy phân thân hết cách, nơi đó khả năng giống như cái này chịu sát chi hạch như vậy có thể khống chế ngay ngắn một cái huyễn tưởng địa a, cho nên chuyện này thật là liều tính mạng cũng muốn đi chiến đấu rồi. Nhưng là nên như thế nào đi chiến đấu đây? Điều này tên là thế giới xà màu đen cự long, mặc dù cũng có trong truyền thuyết long cầm nghịch lân nhược điểm, nhưng là như vậy, cự đại thể hình, còn có màu đen kia bình phun hơi thở, căn bản là không có khả năng đến gần được nó, trừ phi là nhảy đến nó trên thân hình. Bùi Kiêu ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút phía trên đỉnh đầu cái kia màu đen cự long, tiếp lấy mãnh cắn răng đáp lời những người khác nói, các ngươi đi liên lạc khác tổ chức linh hồn đoàn đội, toàn bộ hướng trên đỉnh núi cao ốc chạy tới. Cần phải ngăn cản Trụy Lạc tập đoàn thủ lĩnh Rocky Ostendang, muôn ngàn lần không thể đủ để cho hắn đến gần cao ốc lòng đất tầng. Ta đi trì hoãn cái kia màu đen cự long, tốt nhất có thể đi đến thân thể hắn thượng công kích nó. Không thể khiến nó nhanh như vậy liền đem tầng phòng hộ cho đánh bể. Như vậy chúng ta tất cả đều phải chết. Mới vừa rồi trong điện thoại di động nói chuyện điện thoại, tới gần một ít vài người tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này bọn họ cũng còn ở vào rung động trong trạng thái. Trong lúc nhất thời trong đầu cũng còn đang suy nghĩ liên quan tới chịu sát chi hạch cùng khống chế huyễn tưởng địa sự tình. cho nên khi Bùi Kiêu nói ra những lời ấy lúc, mọi người trong lúc nhất thời cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cho đến mấy giây sau đó Dương Húc Quang, Laurier, David, còn bao gồm bên cạnh Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng đám người tất cả đều kinh hô lên. Dương Húc Quang càng là vội vàng nói, ngươi chiến lực mạnh như vậy, túi kia cho khí thế chàng thật là giống như bác như vậy. Cơ hồ cùng trong truyền thuyết hài hòa khí thế chàng tương đương. Ngươi không đi ngăn cản Rocky làm gì? Nếu là ngươi xuất thủ lời nói, hơn nữa hai gã khác chân ma cấp, khẳng định có thể đem Rocky chém giết tại chỗ. Huống chi, ngươi muốn như thế nào đến gần thế giới này xà giót mung ngang đơ đây? Bùi Kiêu lắc lắc đầu nói, ta đương nhiên biết nếu là ta cũng đi ngăn cản kia Rocky. Hơn nữa khác hai gã chân ma cấp cường giả cùng xuất thủ. Vô luận hắn mạnh bao nhiêu, có giết chết được hay không ngược lại vẫn khó nói, nhưng là hắn là tuyệt đối không thể nào đến gần lòng đất tầng. Nhưng là như vậy có ý nghĩa gì? Chỉ cần trên trời đầu kia Hắc Long phá vỡ phòng ngự bình chướng, một khi rơi xuống, một cái long tức chúng ta cơ hồ thì phải đoàn diệt. Thế giới này xà là thực sự chính ma vương cấp đỉnh quỷ quái a. Cho dù như điện trong lời nói lời muốn nói cũng không hoàn chỉnh, cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Trương Hằng lập tức ở bên cạnh cướp lời đạo, nếu không thể đối kháng, vậy ngươi đi lên làm gì chứ? Nói thật, muốn lên đi đánh con rồng này, chẳng ở phía dưới dùng vũ khí tầm xa công kích nó. Nếu là số lượng đủ lời nói không chừng ngược lại có thể. Trương Hằng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên đã nhìn thấy từ đảo phục sinh các nơi dâng lên ít nhất trên trăm mai rocket mí sai đến. Trên trăm một dạng kịch liệt thiêu đốt ánh lửa hướng không trung trên đỉnh thẳng bay ra ngoài. Đem mục tiêu chính là ở nơi nào không ngừng phun màu đen long tức cự long. Này trên trăm mai rocket mí sai lớn nhỏ so với ở đảo phục sinh phụ cận trung ương bố trí địa đối. Không mí sai đều phải lớn hơn một ít. Mặc dù tất cả mọi người không phải là cái gì quân sự nhân tài hoặc là quân sự mê, nhưng là chỉ từ mí sai lớn nhỏ nhìn lên, cũng biết những thứ này rocket mí sai uy lực khẳng định không yếu. Nếu không cũng không khả năng bị thế giới chính quyền ghép đưa ở đảo phục sinh lên. Phỏng chừng đây chính là thế giới chính quyền ứng đối đại quy mô quỷ quái tập kích đảo phục sinh vũ. Khí đi. Chỉ là nhưng bây giờ trước một bước đem ra đối phó cái này thế giới xà giót mung ngang đơ rồi. Kia trên trăm mai rocket mí sai tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Bất quá không tới 10 giây thời gian. Trước nhất một quả rocket mí sai đã chọc thủng màn sáng kia phòng ngự tầng. Hung hăng đánh vào to lớn Hắc Long trên thân hình. Trong phút chốc, một đoàn kịch liệt màu trắng lóa nổ mạnh chớp sáng từ kia Hắc Long mặt ngoài mãnh bốc lên. Kịch liệt ngọn lửa phảng phất tiểu hình thái dương một loại chói mắt. Này một dạng kịch liệt nồng nhiệt bạch quang diễm chính là dày đặc nhất lúc. Liên tiếp không ngừng lại có rocket missile oanh với to lớn Hắc Long bên ngoài thân trên. Trước sau 1-2 giây sự chênh lệch thời gian chung, toàn bộ Hắc Long đã hoàn toàn vùi lấp ở kịch liệt trong lúc nổ tung. Kia bốc lên khí lãng quá mức từ không trung ngàn mét nơi lao thẳng về phía mặt đất. Phảng phất như là cơn lốc quá cảnh một dạng mặt đất một ít bể tiểu cát đá đều bị quyển bốc lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Cho đến trên trời nổ mạnh ánh sáng, còn có mặt đất cát đá cũng trở nên yếu ớt lúc. Mọi người lúc này mới vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung. Ở đó một đại một dạng kịch liệt nổ mạnh trong ánh lửa. To lớn Hắc Long thân thể lại bị tạc được chia năm xẻ bảy. Phảng phất như là chân thực sinh vật một dạng ở đó huyết nhục thân thể bên trong lại còn có. Dòng máu màu vàng ống cùng bắp thịt xương cốt cái gì. Cùng phổ thông linh hồn hoặc là quỷ quái hoàn toàn bất đồng. Trong thân thể cũng chỉ là một mảnh năng lượng tiêu chuẩn. Mà cái bất kể nhìn thế nào cũng không nên là sinh vật cự long. trong cơ thể nó lại sinh động, hoàn toàn giống như sinh vật như thế. Mặc dù này cự long miếng vảy tất cả đều là màu đen nhánh, nhưng là trong cơ thể nó bắp thịt, huyết dịch còn có xương cốt lại tất cả đều là màu vàng kim. Phảng phất hoàng kim một loại phát ra ánh sáng sáng lạn. Từ trên bầu trời kia rơi xuống mặt đất lúc, ở đảo Phục Sinh thượng đại bộ phân khu vực đều tựa như xuống một tầng hoàng kim vũ một dạng cho. Đến rơi vào mặt đất hoặc là linh hồn, người sống trên người sau, những huyết dịch này cùng thịt vụn mới dần dần biến thành năng lượng tiêu chuẩn. Tán nhập hư giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Trên trăm mai tên lửa mí sai uy lực thật là rất kinh khủng. Trên bầu trời kia cầu lửa cho tới bây giờ cũng vẫn đang cháy. Một con dài ngàn mét ngắn, to mấy chục mét mảnh nhỏ cự long, gắng gượng bị tạc được chia năm xẻ bầy. Kinh khủng như vậy, uy lực cũng quả thật có thể biểu hiện nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ thực. Da cũng không quá yếu, nhưng là Bùi Kiêu chân mày nhưng là nhíu càng chặt hơn. Hắn cũng không có giống như người chung quanh như vậy mù quáng hoan hô lên. Từ trên bầu trời truyền xuống hắc ám ý chí lực áp bách không có chút nào yếu bớt. Ngược lại, theo hắc long thân thể bị tạc được chia năm xẻ bầy, này cổ hắc ám ý chí lực áp bách ngược lại trở nên càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng kịch liệt. Nhược chi trước này lực áp bách có thể coi như là Thái Sơn như vậy lời nói. Như vậy giờ phút này cố áp bức này lực phảng phất như là ngũ nhạc chi sơn toàn bộ cộng lại như thế. Càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng ngưng tụ. Ở đâu là cái gì bị trọng thương dáng vẻ? Rõ ràng chính là thiên đỉnh trên đầu này màu đen cự long nổi giận. Gầm thét như thế, quả nhiên, chia năm xẻ bảy màu đen cự long lại một lần nữa phát ra kia đi sâu vào linh hồn hống khiếu âm thanh. Tiếp lấy liền có vài chục đoá mẫu đại tiểu hắc sắc đám mây nhanh chóng xuất hiện ở đem chung quanh. Thân thể, hướng nó thân thể ngưng tụ đi. Bất quá mấy giây ngắn ngủi lúc này, kia chia năm xẻ bảy thân thể cũng đã khôi phục hoàn hảo. Không đơn thuần như thế, đầu này to lớn hắc long trên người càng nổi lên từng vòng như có thực chất màu đen khí thế tràng đến. Đã không đơn thuần là chân ma cấp đỉnh như vậy cho thấy khí thế chàng màu sắc mà thôi, mà là chân chính giống như chân thực vật chất như vậy ngưng tụ nổi lên. Bất quá nhẹ nhàng cuốn một cái, nó chung quanh thân thể kia kịch liệt nổ mạnh ánh lửa liền bị cuốn lên ngưng tụ vì một đoàn. Ước chừng trăm mét đường kính lớn nhỏ thuần nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng. Tiếp lấy mọi người chỉ thấy màu đen kia khí thế chàng đem viên này nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng hướng phía dưới ném đến. Đây chỉ là nổ mạnh tạo thành ánh lửa ngưng tụ một dạng mà thôi. Trên bầu trời màn sáng phòng ngự tầng cũng không có ngăn trở viên này nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng hạ xuống. Cứ như vậy đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong. Viên này nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng rơi vào đảo Phục Sinh Nam Đoan một nước nào đó chú. Phòng địa đi, một giây, hai giây, mấy giây sau đó, từ kia cực xa xôi ngoài truyền tới rồi một tiếng ầm vang vang lớn. Phảng phất là viên tiểu hình đầu đạn hạt nhân nổ một dạng bốc lên bụi đất cùng ánh lửa cho dù là. Cái đảo một phía này cũng có thể thấy rõ. Cao mấy trăm thước ma cô vân bốc lên, kịch liệt phong tục thời xưa còn lưu lại xen lẫn cát bay đá chạy giống vậy đánh tới. Hiện trường vốn là tiếng hoan hô trong nháy mắt liền ngừng lại. Phảng phất như là cạc cạc kêu con vịt bỗng nhiên bị kẹp chết cổ một dạng mỗi người trong cổ họng. Cũng xì xào phát ra thanh âm, cũng không biết là sợ hay lại là hù dọa. Nếu là này một quả cầu ánh sáng rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ, vậy bọn họ kết cục là được. Thấy chưa, mặc dù Rocky cũng là uy hiếp, nhưng là nếu so sánh lại, thực ra ngày này đỉnh thế giới thượng xà mới thật sự là lớn nhất uy hiếp. Hơn nữa nó tựa hồ thật không hoàn chỉnh, sử dụng khi thế chàng liền không cách nào sử dụng long tức phun. Sử dụng long tức phun lúc đem lực phòng ngự sẽ hạ xuống, cho nên chỉ cần đi đến thân thể hắn thượng, ta thì có cơ hội công kích được nó nghịch lân. Cho dù nó lần nữa dừng lại long tức phun, thả ra khí thế chàng chuẩn bị công kích ta, ta cũng có thể nhảy đến không trung tới né tránh. Bất kể như thế nào, cứ như vậy thì tiếp tục phun đi xuống, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Bùi Kiêu Mãnh cắn răng nói, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở đó đảo phục sinh nơi trung tâm, cũng chính là dáng vóc to cao ốc vị trí, liên tiếp bạo phát ra năm đạo hắc ám khí thế chàng. Hơn nữa từ trước vẫn tồn tại mãnh liệt nhất một đạo hắc ám khí thế chàng. Ở đó đảo phục sinh trung tâm vị trí tổng cộng có 6 gã nắm giữ hắc ám khí thế chàng chân ma cấp cường giả, mặc dù trong đó 5 tên rất có thể là ngụy chân ma cấp, nhưng là thực lực như vậy nhưng cũng là đầy đủ kinh người rồi. Bất quá này tần bộc phát ra 5 đạo hắc ám khí thế chàng còn không có hoàn toàn mở ra mãnh, lại có 7 đạo khí thế chàng ở đó đảo phục sinh tâm điểm bạo phát ra. Chỉ là này 7 đạo khí thế chàng làm cho người ta cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ cũng chỉ là một tấm giấy trắng một dạng, ngoại trừ khí thế chàng bản thân trở ra, lại không cách nào từ nơi này 7 đạo khí thế trong sân cảm giác bất kỳ ý chí, tâm tình vân vân, giống như phảng phất như là người máy như vậy. Ra sao, linh hồn kế hoạch thật sự chế tạo chân ma cấp? Bùi Kiêu nhìn bên kia tự lẩm bẩm một chút, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng mọi người dây dưa, trực tiếp liền hỏi hướng Dương Húc Quang đạo, Trung Quốc quân đội chỗ ở bên này có máy bay trực thăng chứ? Dương Húc Quang sửng sốt một chút đạo, có là có, bất quá ngươi thật quyết định muốn lên đi không? Ta sợ thực lực chúng ta không có cách nào đối phó Rocky A. Bùi Kiêu cũng không để ý hắn, xoay người liền hướng Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng hai người đi tới. Vừa đi hắn mới vừa nói, yên tâm đi, linh hồn trong kế hoạch những người đó công phu chân ma cấp đã xuất hiện. Ta cảm giác được, ở đó cao ốc nơi ít nhất có 7 tên nhân tạo chân ma cấp tồn tại. Các ngươi nhanh đi hội họp còn sống sót linh hồn tự do đi. Chỉ cần kéo Rocky là được. 10 phút sau cung Diệp Vũ sẽ đến. Khi đó mới thật sự là quyết đấu thời điểm. Đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu chạy tới rồi Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng hai người trước mặt. Hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, thực lực các ngươi còn rất yếu, không so được nhập ma cấp đỉnh, liền càng không cần phải nói là chân ma cấp thực lực. Cho nên một hồi lúc chiến đấu không nên quá liều mạng, chính mình giữ được tánh mạng mới phải. Bây giờ ta đem một ít bao dung khí thế chàng bảo tồn ở trên người các ngươi, thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng phân giải bao phủ ở các ngươi chung quanh tất cả khí thế chàng. Nếu thật đến khi đó, liền chạy đi. Nói xong, hắn tự tay ở hai người trên bả vai vỗ một cái. Hai người đã cảm thấy một cổ không nói ra đồ vật tiến vào trong cơ thể. Nhưng là cẩn thận đi cảm giác lúc, nhưng là chẳng có cái gì cả. Như vậy tình hình thật sự là có chút quỷ dị. Khi làm xong hết thảy các thứ này sau, Bùi Kiêu cũng không dừng lại nữa. Dưới chân một mảnh lôi đình lóe lên, xoay người liền hướng Trung Quốc quân đội chỗ ở vọt tới. Vài giây sau, hắn liền biến mất ở rồi xa xa trong khu nhà. Hiện trường chỉ còn lại mọi người đang nơi đó nhìn lẫn nhau đến. Cùng lúc đó, làm đảo phục sinh nơi trọng yếu đồng thời bộc phát ra 5 đạo hắc ám khí thế chàng. Cộng thêm 7 đạo không có bất kỳ ý chí cùng tâm tình khí thế chàng sau. Giữa không trung hắc ám cự long tựa hồ cũng trở nên có chút lo lắng. Vốn là phun một trận long tức sau, nó ước chừng sẽ dừng lại mấy chục giây thời gian rảnh rỗi thời gian. Giờ phút này nhưng là liên miên không dứt không ngừng xuống phía dưới phun tới. Cả kia hơi chút dừng lại thời gian rảnh rỗi thời gian cũng không có. Ở nơi này đen thui tựa như mặc hắc sắc khí tức cọ rửa bên dưới. Ở trên bầu trời ngăn trở hắc ám cự long công kích tầng kia màn sáng rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện. Nếp nhăn hình ba động,